Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 không hay hâm mộ ghen tị hận. Sao chúng nam sinh vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn Dương Tử Mi từ chính mình bên người thổi qua? Đạm nhiên mà ngồi ở Hoàng Một Phong bên cạnh bàn chống vị biên. Hoàng Một Phong hơi có chút khẩn trương mà kẹp chặt chính mình nách. Ngồi ngay ngắn, một cử động cũng không dám mà ni hắn phía trước sở dĩ không có ngồi cùng bàn. Trừ bỏ bởi vì lớp học nhiều một cái số lẻ người. Lớn nhất nguyên nhân chính là hắn có mãnh liệt hôi nách. Tất cả mọi người đều không chịu cùng hắn cùng nhau ngồi. Thậm chí hàng xóm đều không muốn. Hiện tại, tiểu long nữ giống nhau da bạch phiêu giật, thậm chí trên người còn mang theo một cổ nhàn nhạt thiên nhiên nhẹ hương Dương Tử Mi ân vị ở hắn. Bên người, hắn bắt đầu nghiêm trọng tự ti, liền lời nói cũng không dám cùng nàng nhiều lời. Dương Tử Mi tu luyện đạo khí thuật, ngũ quan xúc cảm là đặc biệt nhanh nhạy, tự nhiên cũng ngửi được đến từ hắn trên người hôi nách hương vị. Bất quá, cũng không có biểu hiện ra ghét bỏ, mà là nhàn nhạt mà chiều hắn triển một cái mỉm cười. Ngươi hảo, thật cao hứng chúng ta có thể trở thành ngồi cùng bàn, ngươi. Ngươi, hảo, Hoàng Một Phong miệng lưỡi đánh cuốn, khẩn trương mà đáp lại. Ta, là kêu Hoàng Một Phong, ta kêu Dương Tử Mi. Về sau học tập thượng nhẹ chiếu cố nhiều hơn, Dương Tử Mi nhìn trước mắt cái này trên mặt có chung trực chi khí, rồi lại bởi vì chính mình thể vị mà khẩn trương nam hài. Tận lực làm chính mình biểu hiện ra có lực tương tác điểm ni. Một, khởi học tập, Hoàng Một Phong khẩn trương đến hãn đều chảy xuống dưới, mà mồ hôi chảy đến càng nhiều. Hắn thể vị cũng liền càng dày đặc, ở bốn phía bắt đầu phiêu đặng đi lên, tả hữu đồng học bắt đầu che cái mũi. Hoàng Một Phong lo lắng mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái, sợ chính mình lộn xú nàng, kia áp lực tâm lý cũng liền càng thêm trọng. Hắn lại thấy nàng vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười, không có bất luận cái gì ghét bỏ thần sắc. Giống như nghe không đến hàn khí vị dường như. Kỳ thật, Dương Tử Mi lúc này là nhắm lại nàng khứu giác. Bởi vậy, vô luận nhiều xú nhiều hương cũng đều ngửi không đến. Chủ nhiệm lớp Tân Khải Văn bắt đầu đi học. Hắn thượng chính là ngữ văn khóa. Này một tiết khóa vừa vặn là ở giảng giải kinh thi Chu Nam Quan Sư, Quan Quan Thư Cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, so le giao hạnh, tả hữu lưu chi, yểu điệu thục nữ, thức ngủ câu đấy, cầu mà không được, ngủ ngủ tư phục, thành thơi, chằn chọc, so le giao hạnh, tả hữu thải chi, yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi, so le giao hạnh, tả hữu mạo chi, yểu điệu thục nữ, chuông chống nhạc chi, nữ đồng học phát hiện, niệm tụng này đầu thơ thời điểm, Tần Khải Văn thanh âm thật là xưa nay chưa từng có từ tính trầm thấp, dễ nghe. Còn có, những cái đó các nam sinh, đều là một bên niệm thơ, một bên nhìn về phía ân tĩnh mà ngồi Dương Tử Mi. Thanh âm cố ý làm cho rất lớn thanh, muốn khiến cho nàng chú ý giống nhau. Các nữ sinh có điểm đố kỵ, đặc biệt là ban hoa lâm y đình. Trước kia, lớp học nam sinh, đại đa số đều là thường xuyên nhìn lén nàng. Hiện tại, nhìn lén đối tượng cư nhiên thay đổi người. Nàng lòng tự trọng chịu đả kích. Nhất chịu đả kích chính là, nàng vẫn luôn yêu thầm chủ nhiệm lớp Tân Khải Văn. Phảng phất cũng đối kia học sinh chuyển trường có thực đặc thù cảm tình. Cặp kia thâm thúy trong sáng đôi mắt, luôn là thường thường nhìn về phía Dương Tử Mi. Đố kỵ giống như rắn độc giống nhau, cắn phệ nàng tâm, cắn đến môi dưới đều sắp xuất huyết, trong lòng không ngừng mà ở mắng, chết ở nông thôn muội, chết ở nông thôn muội, chết ở nông thôn muội. Lần đầu tiên đích thân tới như vậy lớp học không khí, Dương Tử Mi cảm giác rất là thú vị. Kia chính là nàng đời trước, trước nay đều không có trải qua quá. Bởi vậy, cứ việc nàng chỉ là liếc mắt một cái liền nhớ thuộc kia thơ ca nội dung. Hơn nữa có thể lý giải, cũng vẫn như cũ thực nghiêm túc mà nghe lão sư giảng bài. Ở nàng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn chăm chú hạ, Tần Khải Văn đêm này một tiết khóa giảng giải đến tích thủy bất lậu. Sinh động thú vị, làm người sinh ra một loại mỹ hưởng thụ cùng theo đuổi. Sau, hết chương.